Phong Lưu Thánh Vương, chương 42, Nhất Long Song Phượng, góc truyện audio.com, chấm, Lý Hàn đi phía trước cùng với Lâm Tâm Như. Thỉnh thoảng hắn sẽ chọc cho nàng cười làm cho cuộc hành trình tẻ nhạt này càng thêm sinh động. Phía sau hai người chính là hai đại mỹ nhân Bạch Ngọc Xương và Trương Nhược Trinh. Lúc này Trương Nhược Trinh đang hỏi Bạch Ngọc Xương về Lý Hàn mà mặt mày nàng cứ đỏ hoe à. Bạch Ngọc Xương kiên nhẫn trả lời tất cả các câu hỏi của nàng rồi nàng bỗng nhiên hỏi một câu với Trương Nhược Trinh. Muội đã yêu Lý Hàn rồi phải không? Nghe Bạch Ngọc Xương hỏi vậy thì nàng ngẩng người. Nhưng mà khi nhìn thấy chàng thì nàng đã có một cảm giác thân thiết. Cứ muốn ở bên ôm ấp cả ngày chàng ta là sao? Lúc này hình bóng của người chồng trong lòng Trương Nhược Trinh đang dần bị thay thế bởi hình ảnh của Lý Hàn. Làm nàng muốn xóa đi cũng không được. Nàng biết mình đã trúng tình yêu sét đánh với Lý Hàn rồi. Với lại tình cảm nàng đối với tướng công chỉ có kính. Không yêu vì cuộc hôn nhân này chỉ là một cuộc trả nợ mà thôi. Không cần nàng trả lời thì Bạch Ngọc Xương cũng đoán được. Nàng liền mở miệng trêu đùa Trương Nhược Trinh. Sao rồi, muội nghĩ cái gì mà mặt mày đỏ ửng vậy? Nghe thấy lời trêu chọc của Bạch Ngọc Xương làm nàng tỉnh lại. Nàng đỏ mặt lí nhí nói. Đúng vậy, ta đã lỡ yêu Lý Hàn rồi. Nhưng mà thì cứ yên tâm. Ta sẽ không tranh giành chàng ấy với tỷ đâu. Trinh Nhi mệnh khổ, làm liên lụy phu quân. Sao dám làm khổ lây chàng ấy chứ? Bạch Ngọc Xương nghe vậy thì cười nói. Không cần phải làm vậy. Nếu muội đã yêu hắn thì cứ dũng cảm mà bày tỏ. Tỷ sẽ không để bụng đâu. Nói rồi thì nàng, Bạch Ngọc Xương, sắp đến gần nàng, Trương Nhược Trinh, rồi thì thầm vào tai nàng. Với lại, xê chàng ấy to mà dai lắm. Mình tỷ thì chịu không nổi. Trương Nhược Trinh nghe Bạch Ngọc Xương nói vậy thì xấu hổ muốn chết. Lúc này thì Bạch Ngọc Xương bồi thêm một câu nữa làm nàng vô cùng vui vẻ. Hơn nữa, chàng ấy đâu phải chỉ có mình tỷ. Chàng ấy còn có mấy đạo lữ ở nhà nữa kìa. Muội hãy suy nghĩ thật thấu đáo kẻo không thì đánh mất hạnh phúc thì tự mà chịu. Bạch Ngọc Xương nói xong thì không nói nữa mà chỉ im lặng đi kế bên. Nghe Bạch Ngọc Xương nói vậy thì Trương Nhược Trinh lâm vào suy nghĩ. Một lát sau thì nàng ngẩng đầu lên và trong đôi mắt hạnh của nàng đã vô cùng kiên định. Nàng nói với Bạch Ngọc Xương, ta biết rồi, cảm ơn tỷ. Rồi nàng, Trương Nhược Trinh, sắp lại gần nói chuyện với nàng. Bạch Ngọc Xương, không biết hai người bàn chuyện gì mà mặt mày cả hai bắt đầu đỏ ửng lên cả rồi Bạch Ngọc Xương đưa cho Trương Nhược Trinh hai bình thuốc rồi nàng. Nói gì đó còn Trương Nhược Trinh nghe xong rồi gật đầu. Lúc này ngơ thấy tiếng của Lý Hàn. Hai nàng làm gì đi chậm vậy? Nhanh lên nào, hai nàng cười rồi nhanh chóng đuổi theo Lý Hàn và Lâm Tâm Như. Sợ dĩ Bạch Ngọc Xương muốn giúp Trương Nhược Trinh vì nàng cảm thấy một mình nàng không đủ sức để chiều Lý Hàn nữa. Trong khi hắn làm nàng sướng chết lên chết xuống thì nàng lại không thể giúp hắn thỏa mãn làm nàng cảm thấy bản thân mình có lỗi quá nên nàng cần thêm. Tìm muội để phục vụ hắn nếu không thì nàng sợ đang sống thì sẽ bị hắn đờ tê chết mất. Bốn người đi đến khi trời tối dần đi. Lúc này bốn người tìm được hai hang đá thì bốn người quyết định sẽ nghỉ ngơi tại chỗ này. Sau khi ăn xong bữa tối thì Trương Nhược Trinh vào hang đá trước với Lâm Tâm Như để dỗ nàng ngủ còn Lý Hàn cùng Bạch Ngọc Xương thấy trời còn sớm nên. Quyết định sẽ tu luyện một lát rồi mới vào hang đá sau. Nửa canh giờ sau thì hai người đi vào hang đá, mới đi được 10 bước thì nàng đã bị Lý Hàn ôm chặt. Môi nàng đã bị môi hắn khóa chặt. Rồi lưỡi của hắn bắt đầu luồn vào lưỡi nàng, nút mạnh cái lưỡi thơm mọng cam thảo của nàng, còn bàn tay hắn thì tham lam bóp mạnh cặp mông căng mẩy của nàng. Nàng cũng bắt đầu hưởng ứng lại nụ hôn, lưỡi nàng cũng đá lại lưỡi của Lý Hàn, nàng để hắn tháo bỏ dây áo rồi đến áo ngoài, áo trong và áo yếm của mình rồi mặc cho chàng bồng mình tiến vào sâu trong động đá. Gã cởi áo chảy xuống đất rồi lột sạch quần. Nội khố của mỹ nhân sau đó ép nàng nằm chồng mông về phía mình. Bạch Ngọc Xương cảm thấy xấu hổ vì tư thế này nhưng lại nàng lại vô cùng chờ đợi. Nàng nghe được tiếng sột soạt vang lên, và một ngón tay đang chà sát vào tiểu huyệt non mềm của mình. Ôi sướng quá, Lý Hàn, đừng, đừng chà, nữa mà, chết thiếp, miệng thì nói đừng, nhưng Bạch Ngọc Xương lại ưỡn mông lên, hai đùi mở rộng để bàn tay Lý Hàn dễ chà sát. Móc ngoáy tiểu huyệt của mình, mới chỉ một, hai phút mà nàng đã ra dâm khí khá nhiều, rồi nàng cảm thấy một thứ vừa cứng vừa nóng vừa lớn chui vào mông mình. Nàng nín thở khi con C. Xê tách hai mép LN chậm rãi chui vào bên trong LN của nàng. Nàng rên to, chấm, a hát, chậm chậm, thôi, ôi, sướng, sướng quá, chết, chết thiếp, rồi, a hát, nàng đưa cánh tay nhỏ bé trắng như tuyết của mình ra sau xoa nhẹ cặp mông trắng kiệt của Lý Hàn khi chàng đang thúc như máy vào cái LN nhỏ non mềm của Ngọc Xương. Cặp vú nàng căng phồng với hai hạt châu đã sưng mọng vì quá sướng LN. Những cú thúc liên tục làm Ngọc Xương chỉ biết chết vì sướng. Cái LN nàng mềm mại bóp ép dịu dàng vì C hắn ra vào liên tục. D, M thủy nàng tiết ra rất nhiều trong lúc hắn đờ T chát chát vào LN nàng những cú rất sâu và mạnh. Nàng tự xoa vú mình vừa mở miệng rên gì. Đó. Đó, lão công, tỷ tỷ, thật thoải mái, sướng, a hát, nha, a hát, thiên, a hát, thoải mái, a hát, sướng, a hát, tốt, thật lớn, a hát, sướng, sướng chết, a hát, lệ, lợi hại, a hát, thăng thiên rồi, con chim lớn lão công, a hát, tốt sẽ đờ tê, a hát, sướng. Sướng chết, a hát, đờ tê tới đáy rồi. A hát, nha, ân, ừ, tốt, thật thoải mái. Lý Hàn nghe thấy rên dâm dục cuồng hoan của Mỹ phụ dưới thân làm gã hưng phấn bóp mạnh cặp mông trắng như ngọc thạch. Lại mềm năng như nhung lụa kia đến mức đỏ ửng lên. Hắn đờ tê mạnh đến độ đầu của Bạch Ngọc Xương liên tục bị đẩy tới trước. Miệng nàng rõ rãi thật dâm dục. Cái LN gì DM thủy tí tách thật kích dục. Làn da nàng lúc này hồng lên như một bức tượng bằng ngọc được ánh nắng hồng chiếu vào. Vừa trong sáng vừa rực rỡ thiêu đốt tâm can của Lý Hàn. Âm thanh phang phập thô bạo của đôi dâm nam loạn nữ làm những sinh vật trong hang đá sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Cảnh tượng một mỹ phụ với làn da trắng như bạch ngọc. Với cái mông tròn căng chồng ra sau để một thứ to dài cứng như thép xuyên qua bụng mình liên tục. Những tiếng rên nữa đi, mạnh nữa, nhanh nữa, đờ tê tăng hoang thiếp đi. Vang lên không ngớt khiến hang đá yên tĩnh bỗng trở thành chốn phòng the dâm dục. Nghịch luân, Lý Hàn đè lên mông Bạch Ngọc Xương, vừa đờ tê tới tấp vào cái L. N êm như nhung của Mỹ phụ vừa bóp nắn liên hồi cặp vú căng to quá cỡ của nàng. Vú nàng thật tuyệt, nàng quay lại nhìn Lý Hàn bằng ánh mắt nồng nàn. Hắn nhanh chóng xoay người nàng lại rồi đờ tê tới tấp vào LN nàng còn tay thì xoa bóp ngực của nàng. Quầng vú nàng đỏ bừng ngọc nhuận, hai hạt chu sa như hồng mai nơi tuyết lĩnh, khiến bàn tay Lý Hàn xoa bóp mãi không chán. Thỉnh thoảng tay hắn còn vê mạnh hai đầu nhũ săn cứng của người đẹp trong khi đôi môi của hai người thì mút chặt lấy nhau. Tách nhau ra thì Bạch Ngọc Xương mở miệng rên to, chấm, tốt lão công, ai, thoải mái, thấu, hừm, tỉ tỉ, thụ, chịu không được, ai hừm, ta sướng chết rồi, a, muốn, đờ tê chết, ta, rồi, thật muốn, của ta, mệnh nha, ai nha, đờ tê, tiến tử cung, rồi, a ta nhanh, thụ. Không được rồi, a hát, nha, ân, ừ, tốt, thật thoải mái, a hát, tiết ra, đến đây, thiếp không được, thiếp, a hát, tiếng nhóp nhép dâm dục vang lên trong lúc LN nàng bỗng siết lại cực mạnh rồi một dòng DM thủy như nước nóng xối thẳng lên đầu nấm của hắn làm hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn dừng lại nghỉ ngơi để nàng tận hưởng cảm giác khi tiết ra. Hắn nằm gục đầu lên vú Bạch Ngọc Xương, cặp vú phát dục đầy đặn nở nang trắng như tuyết, song nhũ cao ngất ngạo nhân phập phồng dụ nhân, Bàn tay Lý Hàn khẽ xoa nắn bầu vú bên phải của Mỹ Phụ. Hơi thở như hoa của nàng khiến hắn đam mê cứ ngửi mãi. Nghỉ ngơi một lát thì nàng bỗng nhiên đè Lý Hàn xuống. Lý Hàn thấy vậy liền để nàng muốn làm gì thì làm. LN nàng chậm rãi nuốt chửng CC Lý Hàn. Nàng không dám một lần ngồi xuống nguyên con CC Lý Hàn vì nó quá to và còn dài ngoẵng nữa. Đến khi LN nàng nuốt hết CC Lý Hàn vào bên trong thì nàng mới thở ra một hơi, rồi nàng lấy vị ngực Lý Hàn làm điểm tựa rồi bắt đầu lên nhún xuống. Cặp vú đang nảy nhẹ nhàng với hai hạt đỏ đang lắc lên lắc xuống, rồi khi nàng nhanh dần thì nó lắc lư dữ dội. Lúc này như nàng như một nữ kỵ sĩ đang thuần phục con ngực bất kham vậy. Nàng phi như điên dại trên CC Lý Hàn. Hai vú nảy tưng tưng như đang muốn đứt ra khỏi cơ thể nàng. Cái LN nàng giờ bóp ép mạnh mẽ như thể muốn bẻ gãy CC của hắn vậy. Nhìn nàng cưỡi hưng phấn như thế làm Lý Hàn nằm ở dưới cười ha ha dâm dục nắn bóp liên hồi cặp nãi tử đồ sộ. Hắn ép hai vú lại với nhau bằng một tay rồi dùng ngón tay búng búng hai nhũ hoa làm nàng run rẩy hét a a. Rồi Lý Hàn ngồi dậy nút lưỡi bạch ngọc xương trong lúc mông nàng vẫn không ngừng nhún nhảy bạch bạch. Cả hai hăng say đờ tê nhau. Trong khi một bóng đen đang nhìn cảnh dâm dục này mà không kìm nổi phải tự mò tay vào quần thủ dâm. Người đó không ai xa lạ chính là Trương Nhược Trinh. Sau khi dỗ con gái ngủ rồi nàng cho bé uống một ít uống ngủ để ngủ sâu hơn, rồi nàng lấy một tảng đá to đóng lại cửa động để ngừa dã thú xong thì. Nàng lấy ít thuốc giải xung quanh hang để đuổi côn trùng. Làm xong thì nàng lén lút đi đến hang động của Lý Hàn. Khi còn cách hang động 100 mét thì nàng đã nghe được những âm thanh dâm dục và những rên rỉ bạch ngọc xương liên tục được phát ra làm nàng cảm. Thấy miệng khô lưỡi đắng nên nhanh chóng đi đến đó. Khi vào trong hang động thì nàng đã thấy quần áo của hai người bị vứt tùm lum. Nàng nhanh chóng tiến sâu vào trong hang. Càng tiến sâu thì rên rỉ càng to hơn và nàng đã thấy cảnh hai người đang làm tình. Nàng thấy Bạch Ngọc Sương đang hăng say cưỡi CC Lý Hàn. Nhìn thôi nàng cũng thấy Lý Hàn có một con CC quá to. Mỗi lần Bạch Ngọc Sương nâng tiểu huyệt của mình lên là nàng thấy rõ thân CC bóng nhỡn to như một cây gậy thép. Nhìn cự long to lớn của Lý Hàn làm dục hỏa trong lòng nàng bùng phát khiến nàng chịu không nổi nữa mà phải thủ dâm, nhưng không biết vì lý do gì mà thủ dâm. Không làm bớt mà còn làm n âm thêm nữa. Rốt cuộc nàng không chịu nổi nữa. Nàng liền cởi bỏ cái quần ướt nhẹt DM thủy. Cởi bỏ áo ngoài, chỉ còn cái yếm hững hờ tiến lại phía hai người họ. Nàng biết khi nàng tiến tới thì nàng sẽ trao thân này cho Lý Hàn, nhưng nàng không thấy hối hận. Vốn là có thần thức nên Lý Hàn từ sớm đã biết có kẻ nhìn lén và hắn cũng biết kẻ đang nhìn lén là ai. Khi Lâm Nhược Nhược Trinh tiến tới thì Bạch Ngọc Sương đang chống tay ra sau. Mông hẩy lên xuống để con CC đâm bạch bạch xuyên thấu LN nàng. Thì một tiếng nói vang lên. Vui quá nhỉ, Bạch Ngọc Sương nghe tiếng làm giật cả mình khiến cho LN nàng siết chặt CC hắn, rồi nàng dùng mình mà tiết thân. Nàng ngẩng đầu lên thì nàng thấy người vào là ai, và khi nàng thấy Trương Nhược Trinh đang cởi bỏ cái yếm để lộ cặp mục khủng cỡ hát của mình thì nàng biết Trương Nhược Trinh muốn làm gì rồi. Nàng vội đứng lên trong khi chân nàng vẫn còn run rẩy. Nhược Trinh, muội lên đi, nhường muội đó. Rồi nàng lên hôn nàng, Lý Hàn nói, phục vụ muội đấy cho tốt vào. Lý Hàn nghe vậy giả vờ giận nói, ta là đồ tiêu khiển cho hai nàng sao? Ư, một mùi thơm xộc vào mũi của Lý Hàn. Nếu mùi hương của Bạch Ngọc Sương đậm đà, đầy dục vọng thì hương thơm của Nhược Trinh như lan, vừa hấp dẫn vừa dịu ngọt. Nàng leo lên người Võ Tòng, ép đầu hắn vào vú nàng. Lưỡi Lý Hàn liền mút liếm đầu nhũ của nữ nhân thành thục này. Con CC như được kích dục khi tiếp xúc LN lạ ngóc đầu đứng dậy. Nó chui tọt vào tiểu huyệt của Mỹ Phụ làm nàng á lên. Ối bự khiếp, a a a, Do thủ dâm nãy giờ lên LN nàng đã đủ ướt nên nàng liền nhún LN bạch bạch. Con CC của Lý Hàn phải công nhận là to hơn chồng nàng rất nhiều. Nhưng vì cảm thấy N ân quá nên nàng không cảm thấy đau mà chỉ thấy sướng mà thôi. Bạch Ngọc Sương đang dùng khăn tay lau âm đờ, o của mình. Nhưng giờ thấy cảnh dâm dục này đã chuyển thành dùng tay cho vào LN móc dâm dịch ra rồi cho vào miếng mút. Rồi nàng không chịu nổi nữa mà tiến tới đôi trai gái. Nàng đè đầu Lý Hàn xuống rồi đặt mông lên mặt của hắn. Mông nàng trà sàng khắp mặt của tình lang. Lưỡi Lý Hàn cũng khôn khéo liếm mút MULN hồng hồng của Bạch Ngọc Sương. Trong khi con CC vẫn hẩy vào LN Trương Nhược Trinh, hai mỹ phụ đang mặc sức tận hưởng chàng trai trẻ khỏe Lý Hàn. Lý Hàn không ngờ mình lại hên như vậy. Hắn chỉ gặp Trương Nhược Trinh được vài tiếng và giờ hắn đang được nàng đờ tê, hắn cảm thấy thật là có số sát gái. Giờ CC hắn đã ở trong LN của Trương Nhược Trinh, được LN nàng ôm ấp, vuốt ve, được mặc sức bóp nắn cặp vú đồ sộ của cả nàng và Ngọc Sương cùng một lúc. Cái LN nàng thì bóp chặt nhưng không có cảm giác như muốn bể CC như của Nhược Thủy hay Ngọc Sương mà lại ôm ấp dịu dàng. Ấm áp dễ chịu như tính cách đoan trang, hiền tục của nàng vậy. Hắn cũng khá hết hơi khi phải bú liếm cái LN ra DM thủy liên tục của Ngọc Sương. Phải nói tiểu huyệt Ngọc Sương ra DM thủy nhiều nhất trong bốn nữ nhân mà hắn đã đờ tê, cái LN thơm tho đang bị cái lưỡi lách vào liếm mút. Đá làm Ngọc Sương rên hừ hừ. Nữa đi chàng, Trương Nhược Trinh đang hăng say nhún bạch bạch để con CC cứ đâm qua cơ LN khít khao của mình. Tạo khoái cảm bao la cho mỹ phụ làm nàng mở miệng rên to. Chấm, ân, thân lão công, thiếp, dâm huyệt, tốt, thoải mái, sảng khoái ngươi, ngươi thật là đi, đó, đó, thụ, thụ, chịu không được, ân, tỉ tỉ tao, trong huyệt dâm, a hát, thiếp đấy, tốt, tốt lão công, chàng, muốn đem, thiếp, đờ tê lên trời, đó, tốt, sảng khoái. Ai hừm, tiểu oan gia, tỷ tỷ, đấy, tốt lão công, chàng thực sẽ đờ tê được. Tỷ tỷ, thật khoái hoạt, dâm huyệt, thụ, chịu không được, a hát, đó, a hát, ném, bị mất, đó, đó, sướng chết a hát, cơ LN nàng đang khít chặt và nàng đang lên tiên. Con CC khỏe quá, đờ. Gần nửa canh giờ vẫn chưa ra, còn nàng đã ra khí đến hai lần rồi nhưng vì tính bướng bỉnh của mình nên nàng muốn Lý Hàn bắn vào trong mình. Lúc này đây nàng đang sàng mông cố ép đầu CC nở to. Còn cơ LN nàng đang tự động khít lấy con CC để ép nó chuẩn bị xịt khí. Còn Bạch Ngọc Sương thì đã ngồi sang một bên để nghỉ ngơi. Nàng đã ra khí vào mặt Lý Hàn bởi cái lưỡi chàng bú quá tuyệt. Nàng vuốt lại tóc tai rồi nhìn Lý Hàn đang run người. Chắc là đang bắn vào LN của Trương Nhược Trinh. Chỉ thấy Nhược Trinh sau khi bị bắn mạnh vào LN. Đã gục đầu lên ngực của Lý Hàn. Cái mông nàng vẫn co giật. Từ LN nàng chảy ra chất dịch trắng đục trông thật dâm mỹ. Lý Hàn cảm nhận hai đầu nhũ cứng cọ quẹt nơi ngực gã làm gã hưng phấn xoa xoa mông Trương Nhược Trinh. Nàng hồi tỉnh đập nhẹ tay Lý Hàn rồi cười bảo, chấm, chàng tham thế, nghỉ tí rồi hai tỷ muội tiếp sẽ chiều chàng. Nói xong thì Lý Hàn đã hôn nàng. Đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau. Lúc hai cái lưỡi chạm vào nhau cho một cái hôn nồng nàn rồi cả ba nghỉ ngơi một lát để chuẩn bị cho trận đờ, đéo tiếp theo. Cách chương.